Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công kích cô giao tiếp không tốt như vậy cơ chứ. Chờ tổng biên đi ra ngoài, một sấp hình vứt xuống trước mặt của nàng. Đây là cái gì? Nụ cười của cô trầm xuống. Tôi phải đi tác nghiệp, cậu tự mình chọn lựa những tấm ảnh cần dùng đi. Ali vòng vèo cánh tay, đứng ở phía sau nàng nói. Không cần. Đi tiểu diễm, tôi nói cho cô biết. Người ta chia tay ra giúp đỡ, nhất định là có ý tốt. Không cần nói sao hả? Cô tốt nhất là đọc bản thảo trước đi, rồi mới biết có cần được hay không. Đến khi cần, cô chính là không tìm ra hình có thể sử dụng được đó. Ali dường như đang rất là tức giận, nhưng cô không thể không thừa nhận Đinh Tiên Diễm rất là chịu khó đi lấy tin tức, làm việc theo cảm hứng. Nhưng cô tính khí cứng rắn, luôn cảm giác mình cố gắng nhất. Người khác ở đây đều lăn lộn, bọn họ đã sớm không ưa gì nhau rồi. Đó là chuyện của tôi. Đinh Tiên Diễm ngửa mặt lên, cô mới không cần những tấm hình đáng ghét đó. Mọi người ra ngoài làm việc là bằng bản lĩnh của mình. Cô thích sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ đó làm việc sao hả? Tôi thích Azure nịnh hót, không ai quản được. Nhưng khó khăn thì liền giúp đỡ lẫn nhau, không quá đáng chứ. Ali cầm tập tài liệu lên nói tiếp. Tôi còn muốn đi phỏng vấn tiểu tiên nữ Island. Những hình kia nếu không dùng thì dùng máy cắt giấy nát cho rồi đi. Alan về ra khỏi phòng làm việc, Đinh Tiểu Diễm thật sự là nhảy dựng lên, vọt tới chiếc máy cắt giấy trước, muốn đem hình cắt nát. Tại sao cô phải tiếp nhận trợ giúp chứ? Đó không phải là thể hiện cô không có năng lực hay sao? Một bên Tiểu Khả lập tức vọt tới. Ali nói không sai đâu. Cậu không phải luôn muốn khép mình lại, không để cho người khác chịu giúp đỡ hay sao hả? Đinh Tiên Diễm bị chính mình tức chết đi được, bị vệ truyền dịch tức chết đi được, bị vệ truyền dịch đầu độc, chọc giận. Muốn vẫn là cắn răng, phải chọn ra vài tấm hình, lấy một phát làm cho có, rồi đem bài viết trình lên. Đinh Tiên Diễm, Tiểu Khả, chúng ta nhận được tin tức của cảnh sát. Tối hôm nay có một buổi truy bắt đám thanh niên đua xe. Các người nhau mau đi chặn lấy cái tin tức này, tìm hiểu rõ về chủng loại xe nha. Đi thôi. Cô hầm hở nhận lệnh, vội vàng mang một đôi giày thể thao, nháy mắt xoay người rời khỏi bàn làm việc. Do dự một chút, lại lấy một màu giấy sticker, viết hai chữ cứng ngắc, dán vào màn hình máy tính của Ali. Cảm ơn. Về trên sực tức đêm phê chuẩn công văn, cánh cửa được gõ hai cái, trợ thủ đắc lực là Hoàng Bí Thư tiến vào. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, Tiền Tiền tiểu thư vẫn còn đang ở trong phòng tiếp khách đợi ngài ạ. Hắn không lên tiếng, ánh mắt cẩn thận phê duyệt mỗi một phần kế hoạch. Hoàng thư ký đứng ở bên cửa chờ đợi lệnh. Cô cẩn thận giấu đi ánh mắt ái mộ, vốn là người thân cận tổng giám đốc nhất. Cô biết hắn trình diễn màn báo thù vừa rồi, không có gần gũi với bất cứ người phụ nữ nào cả. Nhưng nữ nhân mặc dù gặp hắn dù chỉ là một lần đều mê muội cả. Hơn nữa đã từng có con cờ trong tay hắn, cho dù giao dịch kết thúc vẫn xì mê hắn đến mức điên lặn. Vệ triển dực ký chất bất phàm, bất kể ở đứng ở đâu, hắn luôn nổi bật đến mức chói lóa, như là hạc đứng giữa bầy gà, công đứng giữa lũ quạ. Tại sao chứ? Vấn đề này không chỉ nữ nhân đỏ mặt hỏi, mà cũng không có thiếu nam nhân đỏ mắt hỏi. Hắn khí phách kiên định, không cương cũng không nhu, mười phần tự tin, không cần đề cao âm điệu, đều có thể làm cho người ta nghe, làm theo mệnh lệnh của hắn. Sự xuất hiện của hắn cảm giác mãnh liệt, dù hắn ở tại đâu cũng có thể nhận ra được sự có mặt của hắn cả. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào bỏ rơi hắn. Vệ triển dực nhìn bàn kế hoạch, ký tên lên rồi mới cất tiếng nói. Đuổi cô ta về đi. Nhưng cô ta không muốn rời đi ạ. Gọi bảo vệ đuổi cô ta đi. Như vậy có là quá tàn nhẫn hay không? Nói cho cô ta biết, thỏa thuận hai bên đã chấm dứt. Hắn không muốn mất quá nhiều thời gian cho những việc như thế này. Cái gì là hai bên thỏa thuận đã chấm dứt chứ? Đúng lúc này vệ chính hải huýt sáo đi tới, đốt ngón tay tượng trưng trừ hai cái. Hoàng thư ký à, có chuyện gì khó khăn sao? Cần giúp một tay thì hãy đến tìm tôi rất là sẵn lòng nha. Hoàng thư ký lấy môi ngữ, nói cho hắn hai từ tiên tiến. Vệ Trình Hải làm ra một động tác té xỉu. Khách quan mà nói, vệ Trình Hải sáng sủa rất nhiều, không hề thua kém vệ Triền Dực. Nhưng cũng bởi vì sự kiện xảy ra lúc hắn còn nhỏ, hắn lại là con thứ, do đó hắn không được trọng dụng như vệ Triền Dực. Vệ Triền Dực nghiêm trọng ngước nhìn hắn một cái. Hoàng thư ký à, liền làm theo lời nói của tôi đi. Dạ, vâng ạ. Cô nghe lệnh rồi cáo lui. Lão đại à, ai xem TV chưa? Có tin tức anh sẽ rất là hứng thú đó. Nói xong hắn cầm điều khiển TV mà mở TV lên. Ở trên TV đang phát ra một bản tin tức. Hôm nay cảnh sát liên thủ tiêu diệt đống đua xe của thanh niên, bắt được 17 người đến sở cảnh sát để điều tra. Những thanh thiếu niên này đều chưa đầy 18 tuổi, đang đợi cha mẹ đến bảo lãnh. Trong quá trình vây bắt, nữ ký giả họ Đinh đã bất hạnh bị đạn lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net